Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, Tần Thiên thời cơ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cách năm mới càng ngày càng gần. Một đám quan viên càng thêm lu bù lên, bọn họ muốn ở ăn Tết trước. Đem cái này một năm còn để lại phần lớn vấn đề cũng giải quyết. Tần Thiên thành tựu thượng thư lệnh bận rộn hơn. Hắn tựa như mỗi ngày đều có bận bịu không xong sự việc. Dần dần, đối với khoa cử thời gian cải cách, vậy từ từ bị hắn cho nhạt đi. Dĩ nhiên, cũng không là hắn muốn nhạt đi, mà là hắn bây giờ không có tìm được thời cơ tốt làm chuyện này. Đắc tội thiên hạ người có học sự việc. Cũng không phải là tốt làm. Ngày này, Tần Thiên ở Thượng Thư tỉnh làm việc. Mấy cái đồng liêu ngồi ở một bên tán gẫu. Nghe nói không, ngày hôm qua Thất Tiên Lâu nơi đó, hai cái người có học vì tranh đoạt một cái phong trần nữ tử vung tay. Một cái trong đó người có học đem một cái khác người có học cho thọt chết. Tấm tắc, sao không có nghe nói? Chuyện này ngày hôm qua ta thì biết. Vậy phong trần nữ tử thật giống như tên gì Phượng Phượng. Hiện nay đều có điểm bị sợ choáng váng. Cái đó giết người hiện nay đã bị nhốt. À, các người nói bọn họ đây là cần gì chứ? Không phải là một người phụ nữ mà. Hơn nữa còn là phong trần nữ tử. Đúng vậy. Đúng vậy. Đồng liêu ở nơi đó tán gẫu. Tần Thiên sau khi nghe được. Thần sắc nhưng là động một cái. Chuyện này hắn cũng không có nghe nói. Tới một cái hắn quá bận rộn. Không thời gian chú ý chuyện nhỏ như vậy. Thứ hai, thanh lâu bên trong loại chuyện này cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh. Mặc dù chết người rất ít. Nhưng cái này vậy thật không tính là một kiện hiếm lạ sự việc. Coi như có thể truyền ra. Vậy khẳng định truyền không phải rất rộng. Hơn nữa, những cái kia thanh lâu vì mình làm ăn. Cũng biết nghĩ biện pháp ức chế tin tức lan truyền. Như vậy biết được tin tức người liền càng ít hơn. Tần Thiên cùng thanh lâu địa phương như vậy không quen. Hơn nữa cùng người ở đó vậy không cùng trên một cấp bậc. Tin tức tắt nghẽn cũng là bình thường. Bất quá, sau khi nghe được tin tức này, Tần Thiên ngược lại là cảm thấy chuyện này có thể lợi dụng một chút. Hai cái người có học và ở thanh lâu gây chuyện. Bọn họ khẳng định cũng là muốn tham gia sang năm kỳ thi xuân. Nhưng mà bọn họ ở chỗ này đợi lâu như vậy nhưng gây ra như vậy sự việc. Vậy đối với hắn mà nói, không phải là một cái có thể dùng mượn cớ sao? Tần Thiên rất nhanh đem đúng sự kiện cho biết một chút. Hắn như vậy rõ ràng xong, cảm thấy chuyện này mặc dù có thể lợi dụng, nhưng còn kém một chút sức lửa. Chuyện này mặc dù truyền ra. Nhưng ảnh hưởng nhưng không phải rất lớn. Ảnh hưởng không lớn, vậy phải lợi dụng hiệu quả cũng không lớn. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát. Ngay sau đó, liền đem La Hoàng cho kêu tới. Ngươi tìm người, đem chuyện này cho ta làm lớn chuyện. Tốt nhất để cho thành Trường An rất nhiều đi thi thư sinh cũng gia nhập vào. Nghe được Tần Thiên, phân phó, La Hoàng chân mày hơi chăm chú. Hắn nhìn một chút Trương Sinh và La Dưỡng hai người một ít tình huống cặn kẽ. Như vậy sau khi xem, liền lại đem mi mau cho giãn ra. Nói, tiểu công gia yên tâm. Chuyện này giao cho ta chính là. Tần Thiên cũng không có hỏi nhiều. Hắn là tin tưởng La Hoàng bản lãnh. Nếu La Hoàng nói có biện pháp, vậy khẳng định là có biện pháp. Nói như vậy tốt sau đó. Tần Thiên tiếp tục bận bịu thượng thư tỉnh sự việc. La Hoàng nơi này thì ở thành Trường An mưu đồ đứng lên. Hắn phát hiện Trương Sinh thị người miền Nam. Mà vậy La Dưỡng chính là người miền Bắc. La Dưỡng thân phận không đơn giản. Vì vậy mặc dù giết người nhưng còn không có bị phán hình. Hơn nữa coi như là bị phán hình cũng sẽ không là tử hình. Bởi vì là La Dưỡng kiên trì là ngộ sát. Những tình huống này đều cho La Hoàng có thể phát huy không gian. Rất nhanh, thành Trường An liền có tin tức truyền ra. Thủy Hương Tiểu Lâu là một cái phương nam thương nhân ở thành Trường An mở nhà hàng. Nơi này rất nhiều quy cách cũng là dựa theo nam phương một ít thứ làm. Vì vậy rất dễ dàng để cho một ít phiêu bạc ở thành Trường An người miền Nam sinh ra nhớ nhà tình. Văn nhân thích nhất nhớ nhà. Vì vậy những cái kia tới thi đậu khoa cử phương nam sĩ tử đi tới thành Trường An sau đó. Cũng đặc biệt thích tới nơi này uống rượu. Trước kia, không khí nơi này rất tốt. Mọi người cười cười nói nói. So tài thi từ, cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngày hôm nay, Thủy Hương Tiểu Lâu bầu không khí lại có điểm ngưng trọng. Có chút kiềm chế, mọi người lẫn nhau ngồi. Có người không nói một lời. Có người uống rượu một mình. Hồi lâu sau, mới rốt cục có một người không nhịn được đứng lên. Mụ nội nó, phương bắc sĩ tử cũng quá khi dễ người. Đem chúng ta nam phương sĩ tử giết. Cũng không phán hình. Đây coi là cái gì? Người này đứng ra mắng liền một câu sau đó. Toàn bộ Thủy Hương Tiểu Lâu nhất thời liền muốn nổ tung lên. Không sai. Không sai, những thứ này phương bắc sĩ tử cũng quá khi dễ chúng ta. Dựa vào cái gì giết người lại không thể xử tử hình. Không sai, đây đối với bọn họ mà nói không công bình. Phải xử tử hình, còn nữa, vậy La Dưỡng liền là cố ý giết người. Hắn liền xem thường chúng ta phương nam sĩ tử, cho nên mới không chút kiêng kỵ giết người. Đáng ghét. Chúng ta phương nam sĩ tử an toàn tánh mạng liền không có được bảo đảm sao? Chúng ta không thể như vậy bó tay chờ chết. Cái gì cũng không làm. Không thể cái gì cũng không làm. Chúng ta phải đi nháo. Đi hình bộ nháo. Đúng vậy. Đúng vậy. Nam phương sĩ tử nhất hô bách ứng. Rất nhanh. Bọn họ những người này rời đi Thủy Hương Tiểu Lâu. Chạy thẳng tới hình bộ đi. Hình bộ trước cửa tụ tập một đám sĩ tử, bọn họ cao giọng la hét, còn chúng ta công đạo, chúng ta muốn La Dưỡng chết, còn chúng ta công đạo, chúng ta muốn La Dưỡng chết, đại đường luật pháp, giống như không có tác dụng liền sao, ngoặc kép, người có học như thế một rêu rao sau đó, ngay sau đó những thứ khác rất nhiều người miền Nam vì lợi ích của mình, cũng đều gia nhập vào. Dẫu sao người miền Nam ở thành Trường An, có lúc thật vẫn cũng sẽ bị người khinh thị. Hôm nay bọn họ vậy muốn mượn cơ hội này, để nâng cao bọn họ địa vị và thân phận. Càng ngày càng nhiều người náo loạn lên, đúng sự kiện lập tức ở thành Trường An muốn nổ tung lên. Vốn là ở Thanh Lâu tranh đoạt tình nhân chẳng qua là chuyện nhỏ. Nhưng hôm nay nhưng gây lớn như vậy, vậy thì tuyệt không phải chuyện nhỏ gì. Tần Thiên rất nhanh lấy được chuyện phát triển, nói thí dụ như sĩ tử gây chuyện càng ngày càng nhiều. Nam Bắc hai bên sĩ tử vì thế còn vung tay, hình bộ thượng thư gần đây buồn không dám ra cửa vân. Vân, mà Tần Thiên biết được liền những tin tức này sau đó. Liền lộ ra một tia cười yếu ớt, xem ra, thời cơ rốt cuộc chín muồi à, bây giờ sự việc đã gây lớn như vậy. Rất nhanh sẽ ầm ĩ triều đình phía trên. Chỉ cần sự việc ầm ĩ đến triều đình phía trên, chuyện này thì dễ làm hơn nhiều. Thành Trường An thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng thành Trường An nhưng so với trước kia hơn nữa náo nhiệt một ít. Thành Trường An bên trong phong vân biến ảo, phảng phất có sự việc muốn phát sinh. Nhưng mà rất nhiều người cũng chỉ là cảm thấy những chuyện này chẳng qua là Nam Bắc hai bên sĩ tử sự việc. Chỉ có rất ít người phát giác không đúng. Đỗ Như Hối nằm ở nhà. Hiện nay hắn liền ngồi dậy cũng có chút khó khăn. Mà hắn nghe phía bên ngoài những tin tức này sau đó. Khóe miệng liền lộ ra một tia cười yếu ớt. Xem ra, Lão Phu thật đúng là xem thường Tần Thiên à. Ở Lão Phu trước qua đời. Hắn hẳn có thể đem chuyện này làm thành, thông minh như Đỗ Như Hối. Tự nhiên nhìn ra, vốn là rất thông thường một chuyện đột nhiên liền gây lớn như vậy. Nếu nói là sau lưng không có ai đổ dầu vô lửa. Đánh chết hắn đều không tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https.